Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446 trở lấy Liverpool thua cầu. Liverpool phòng thủ phản kích đánh cho ngay ngắn rõ ràng. Manchester City tiến công thì trên Silva trận sau bắt đầu diễn sinh ra càng khó lường hơn hóa. Nhưng bởi vì đội bóng tâm tính mất cân bằng, ngoại trừ cá biệt cầu thủ bên ngoài, còn lại cầu thủ xử lý cầu lúc đều hơi có vẻ vội vàng sao động. Cái này khiến tiến công chất lượng giảm bớt đi nhiều. Đường tranh tài tới gần 80 phút lúc, Skrtel cùng Casemiro liên thủ từ Dzeko dưới chân cắt bóng thành công. Sau đó chính là một đợt khoái công từ sau trận khởi xướng. Coutinho cùng Eriksen ba truyền hai ngược lại về sau bóng đá đi tới Suarez dưới chân. Uruguay tiên phong dẫn bóng bên trong bão táp đột tiến. Gareth Bale so với hắn chạy còn nhanh hơn. Vị trí còn muốn càng cao. Đây là vì áp chế đối thủ phòng tuyến, khiến cho kiêng kỵ phản việt vị xuyên thấu tiến công. Suarez tại dẫn bóng bên trong gia tốc biến hướng đột phá De Jong. Tại giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc Suarez dẫm chân xuống. Nhìn như muốn chuyền bóng, nhưng vẫn là từ Kolo Touré bên người lội cầu sát nhập vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Kolarov cùng Kolo Touré cùng nhau trở về thủ giáp công. Suarez lúc này lại chụp cầu lui về. Vùng cấm địa tuyến đầu khu vực mảng lớn lỗ hổng. Coutinho theo vào đi lên. Suarez lúc này lại đem cầu về gõ. Coutinho thư giãn thích ý ngừng cầu điều chỉnh. Theo sát lấy một cước sút xa oanh ra. Bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Dầu hát trong lúc vội vã làm ra dập tắt lửa vẫn là vô lực hồi thiên. Hắn đổ vào cánh cửa tuyến trước có chút chật vật. Coutinho thì là nhanh chóng phi nước đại phóng đi chúc mừng. Coutinho sút xa phá khung thành. Liverpool 5-1 dẫn trước Manchester City. Vệ miện quán quân Manchester City tại Anfield trụy hủy. Mancini đội bóng bị Liverpool lần lượt khoái công cùng phản kích đánh cho đầu óc choáng váng. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được Manchester City tại phản công bên trong rất có quyết tâm cùng đấu trí, nhưng Liverpool dùng càng có tính nhắm vào chiến thuật đem nó triệt để phá hủy. Ngay cả Coutinho đều dẫn bóng. Lúc này chúng ta nên vì Liverpool vỗ tay. Bọn hắn mới mùa giải bắt đầu nhìn phi thường cường thế. Bất quá đây chỉ là Liverpool mới mùa giải bắt đầu giai đoạn 3 trận đánh ác liệt trận đầu. Vô luận như thế nào, cái này mở đầu rất tuyệt. Tư đồ Vân Bình cũng đem thắng được hắn cùng Mancini ở giữa tôn nghiêm chi chiến. Ta nghĩ sau ngày hôm nay, Mancini đối mặt tư đồ Vân Bình sẽ chủ động nhượng bộ lui binh. Đây quả thực với hắn mà nói là một cơn ác mộng. Mancini thật cảm giác xấu hổ vô cùng. Hắn thậm chí cảm thấy mình đứng tại bên sân giống ra CA kinh lịch bị Liverpool fan bóng đá ánh mắt tiến hành lăng trì. Tư đồ Vân Bình suy nghĩ trọng tâm thì là hoàn toàn tại tranh tài cùng đội bóng trên thân. Tại có khoáng đạt không gian bối cảnh dưới, Coutinho phát huy mạnh hơn so với Eriksen. Có lẽ sẽ so Gerrard cũng càng tốt hơn, bởi vì kỹ thuật của hắn năng lực cùng tầm mắt cái nhìn đại cục có thể có được tốt hơn phát huy. Nhưng là Premiership trên sàn thi đấu rất khó từ đầu tới đuôi một mực đánh phản kích. Premiership tại trải qua Mourinho Chelsea thời đại tẩy lễ về sau. Mọi người sẽ không ở dễ dàng như vậy mà rơi vào phản kích trong cạm bẫy. Cho nên tranh tài thường thường càng cần hơn đối kháng. Tại yếu tố này dưới, Gerrard cùng Eriksen đối kháng tính chất càng tốt hơn. Cái trước kinh nghiệm ưu thế cũng sẽ trở nên 10 phần đột xuất. Cho nên đối Coutinho bồi dưỡng vẫn là gánh nặng đường xa. Có lẽ đem hắn đặt ở Bundesliga hoặc League 1, hắn có thể lập tức rực rỡ hào quang. Nhưng ở Premiership, còn cần nhiều thời gian hơn đến tôi luyện. Tranh tài đã không có lo lắng. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn xem tranh tài. Hắn không tiếp tục cho đội bóng làm ra chỉ thị, nhưng lại đối đám cầu thủ biểu hiện 10 phần lưu tâm. Loại này bối cảnh dưới, ai sẽ buông lỏng, ai sẽ càng thêm cố gắng. Kỳ thật, càng có thể phản ứng cầu thủ lực chấp hành cùng đối tranh tài thái độ. Đây đều là chi tiết, làm hắn cảm thấy vui mừng là Liverpool trung tướng đều không có buông lỏng cảnh giác. Đại khái là quá khứ mấy năm thành tích 10 phần không lý tưởng. Mới mùa giải tình cảnh mới, mọi người cũng đều nghẹt đủ một cỗ kình kỳ vọng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Anfield tại tới gần thời gian bù giờ giai đoạn vô số hồng quân fan bóng đá giơ cao khăn quàng cổ. Hát vang lấy đội ca, người vĩnh không độc hành. Nếu như là quá khứ mấy năm không chú ý Premiership fan bóng đá nhìn thấy tình cảnh này, có lẽ sẽ hoảng hốt cho rằng Liverpool vẫn là Premiership tranh quan lôi cuốn một viên. Chí ít em Manchester City đánh băng, giơ tay chém xuống dứt khoát thống khoái. Dạng này Liverpool có lẽ mới phù hợp quá khứ mọi người đối Liverpool ấn tượng. Tranh tài cuối cùng kết thúc. Mancini đạt được giải thoát. Hắn quay người bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo. Đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Chẳng lẽ nhận nhục nhã còn chưa đủ nhiều không? Tư Đồ Vân Binh tại đứng dậy lúc nghe được nhìn trên đài không ít hồng quân fan bóng đá đối với hắn. Ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Hắn mặt không đổi sắc lạnh nhạt nhìn bốn phía toàn trường. Sau đó chọn rời đi. Liền giao cho đám cầu thủ đi hưởng thụ fan bóng đá reo hò đi. Khi hắn tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc, phóng viên trước tiên hỏi thăm hắn, vì cái gì ngươi muốn ở đây bên cạnh nhiều lần đối Manchester City chủ soái Mancini tạo áp lực? Ngươi chẳng lẽ không cho rằng hành vi của ngươi rất điên cuồng? Tư Đồ Vân Binh đi lên trước dùng tay gõ gõ camera ống kính. Cười nói, đây là Premiership, có thể nào không điên cuồng? Ta cùng Robert Mancini cộng đồng vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Cho dù là tranh tài kết, thúc, Tư Đồ Vân Binh cũng không có buông tha Mancini. Hắn quả thực là muốn đem Mancini triệt để dẫm tại dưới chân không ngừng nghỉ tiến hành tra đạp. Mancini tại sau trận đấu không có tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì hắn biết tất cả phóng viên đã đem họng súng nhắm ngay hắn. Hắn cũng không hy vọng lại bị tiên thi. Vị này Premiership quán quân giáo đầu gần như đến thân bại danh liệt biên giới. Trừ phi Manchester City có thể thoát khỏi trận này thảm bại bóng ma tập hợp lại. Nếu không cuộc sống của hắn sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Hilton khách sạn phòng tổng thống. Tư Đồ Vân Binh ngâm nước trong bồn tắm cùng Sigrid thông điện thoại. Trên báo chí đã đem ta viết thành ác ma. Không quan hệ, ta kỳ thật rất hưởng thụ. Nếu như bóng đá không mang theo một chút điên cuồng nhân tố, như vậy bóng đá mị lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Ân, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nếu như đem đối thủ ép muốn động thủ, ta nghĩ ta cũng sẽ có giúp đỡ. Sigrid cũng không kỳ quái Tư Đồ Vân Binh sẽ làm như vậy. Hắn làm việc có đôi khi chính là sẽ xuất nhân ý biểu. Nhưng nàng tương đối lo lắng Tư Đồ Vân Binh có thể hay không lâm vào tứ chi trong xung đột. Dù sao trên sân bóng xuất hiện chuyện như vậy cũng nhìn mãi quen mắt. Tắm rửa về sau Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại. Quấn khăn tắm đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm hạ Liverpool thành. Mặc Tây Hà tĩnh tĩnh chảy xuôi, bờ sông hai bên chỗ ăn chơi nghe hồng lấp lóe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên đường phố người trẻ tuổi cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Mặc dù không biết bọn hắn tại cao hứng cái gì, nhưng là Tư Đồ Vân Binh đã bắt đầu thích ứng cuộc sống ở nơi này. So sánh với nước Đức người trung quy trung củ, Monaco xa hoa lãng phí phong đãng. Liverpool càng có thể làm cho người cảm nhận được nơi này ẩn chứa thanh xuân sức sống cùng mở ra tự. Do, Tư Đồ Vân Binh bưng chén rượu ánh mắt mê ly. Tự nhủ, đây là ta chiến trường. ta muốn đem nó biến thành ta vương quốc. Ngoặc kép chấm chấm. Liverpool đánh tan Manchester City, đạt được hạm đội đường phố toàn phương vị đưa tin. Bọn hắn không có cho Mancini lưu hạ bất luận cái gì tôn trọng cùng tôn nghiêm. Cho dù nơi này cũng có đối tư Đồ Vân Binh phê bình thanh âm. Cho là hắn ngạo mạn tự đại, sớm tối phải ăn thiệt thòi quẳng té ngã. Cũng công bố hiện tại toàn nước Anh kỳ vọng nhất nhìn thấy chính là Liverpool thua cầu. Cái này đều tại tư Đồ Vân Binh trong dự liệu. Hắn đã trở thành nước Anh giới bóng đá lớn nhất chủ đề chủ soái. Liverpool thắng tranh tài, cái này là trọng yếu nhất. Còn lại không quan trọng. Giữa tuần Liverpool tọa trấn Anfield nghênh chiến Scotland Arty. European Cup Qualifying vòng thứ tư lần hiệp tranh tài ở chỗ này đánh. Chỉ cần đào thải Arty, như vậy Liverpool liền sẽ tiến vào mới mùa giải European Cup chính thi đấu. Thủ hiệp cầm tới hai cầu dẫn trước ưu thế. Lần hiệp tư Đồ Vân Binh vẫn điều động đội hình dự bị. Sterling, Vardy, Mahrez hợp thành tam xoa kích. Coutinho, Eriksen, Casemiro hợp thành tam trung trận. Robertson, Koulibaly, Azar, Flanagan hợp thành tuyến hậu vệ. Thủ môn vẫn là Ter Stegen. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu rất đơn giản. Ổn định phòng tuyến, bắt cơ hội đánh phản kích. European Cup đầu này chiến tuyến, hắn là dùng đến tôi luyện cầu thủ trẻ. Mặc dù đối quán quân sẽ có ý tưởng, nhưng còn chưa tới đấu vòng loại, có thể đoạt thời gian đến xúc tiến cầu thủ trưởng thành. A tỷ tử chiến đến cùng biểu hiện 10 phần ương ngạnh. Thậm chí bọn hắn tại Anfield dẫn đầu hoàn thành dẫn bóng. Nhưng về sau Liverpool công kích bày thông qua liên tiếp không ngừng mà khoái công vô tình xé nát phòng tuyến của bọn hắn. Sterling tại đường biên đơn binh đột tiến. Mahrez cùng giữa trận dính liền rất khá. Thường thường có thể mang đến một chút tinh diệu đoàn đội tiến công phối hợp. Vardy cũng tại trên sàn thi đấu biểu hiện được càng thêm nhạy bén. Nắm chắc cơ hội năng lực cũng tại từng bước tăng lên. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Liverpool tại sân nhà đã hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Vardy cùng Sterling dẫn bóng trợ giúp đội bóng 2-1 phản siêu Arty. Tổng số 4-1 dẫn trước, nửa chặng sau Liverpool liền đánh cho càng thêm tích cực chủ động một chút. Arty mặc dù muốn phản kháng, lại cũng không thể đối phòng tuyến không quan tâm. Lúc này liền có thể nhìn ra Eriksen cùng Coutinho tại kỹ thuật cùng tổ chức phối hợp thêm năng lực. Cùng thiên phú, cho bọn hắn một cái thích hợp tranh tài cường độ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào hiện ra thực lực bản thân. Premiership trên sàn thi đấu cường độ quá cao, ngược lại làm bọn hắn có năng lực cũng không phát huy ra được. Cái này đều cần bọn hắn không ngừng mà tăng lên bản thân biểu hiện cùng lấy được tiến bộ mới được. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 5-1 đại thắng Arty. Tổng số 7-1 đào thải đối thủ thẳng tiến European Cup chính thi đấu. Mới mùa giải Liverpool đã đánh 6 trận chính thức tranh tài. Cho người ta cảm giác binh cường mã tráng. Mà tư Đồ Vân Binh tại mùa hè dẫn viện binh cũng bị đánh giá là siêu cao tính chất so sánh giá cả. Có lẽ Gareth Bale làm Premiership mùa hạ chuyển nhượng tiêu vương còn không thể có kết luận đến. Cùng phải chăng xứng với giá trị bản thân, nhưng trừ cái đó ra còn lại dẫn viện binh đều bị cho rằng chí ít không phải là hàng lầm. Mà như mọi người bắt đầu nhận biết cùng chú ý đến Vardy, Mahrez, Koulibaly, những này giá thấp dẫn vào cầu thủ thì hiển nhiên là vật siêu chỗ giá trị. Tư Đồ Vân Binh như cũ kéo dài hắn chuyển nhượng thị trường bên trên tuệ nhãn biết châu thần kỳ. Ở cuối tuần nghênh đón Premiership vòng thứ 3 tranh tài trước đó, Tư Đồ Vân Binh muốn đi một chuyến Zurich, tham gia UEFA mới mùa giải Champions League Âu liên rút thăm nghi thức. Đồng thời cũng bởi vì hắn vinh lấy được mùa giải trước châu Âu giới bóng đá tốt nhất chủ soái giải thưởng, hoa khôi,